Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 92, nạp thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp thiếp, Ngô Thanh Nhã rõ ràng sững người, vô thức lẩm bẩm. Ai nói là nạp thiếp, dù gì biểu gì Lưu cũng xuất thân thế gia, sao có thể làm thiếp được? Ngô Thanh Dài không nhanh không chậm đáp, hóa ra tứ tỷ cũng biết thế gia là cần thể diện đấy. Biểu gì Lưu dù sao cũng là biểu muội của đại bá mẫu. Ta cũng thấy để nàng ấy làm thiếp của đại bá mẫu quả thật không ổn. Nhưng sự đã rồi, nếu biểu gì nhất định phải gả, vậy thì cứ để đại bá mẫu tự quyết định đi. Đại bá mẫu là chủ mẫu đại phòng, nạp một thiếp thôi mà, lại còn là biểu muội ruột, chắc chắn sẽ không bạc đãi biểu gì Lưu đâu. Sau này hai người biểu tỷ muội các ngươi cùng sống chung, trước là tỷ muội, sau lại thành thê thiếp, chắc chắn sẽ vô cùng thân thiết, còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Thế chẳng phải rất tốt sao? Lưu Sơ ban đầu còn cúi đầu giả bộ thẹn thùng, nhưng khi nghe đến hai chữ nạp thiếp, bóng dáng nàng ta lập tức cứng đờ. Đến khi Ngô Thanh Giai nói tiếp, từng câu từng chữ như đã sắp xếp xong cả con đường sau này của nàng ta, Lưu Sơ hoàn toàn hoảng loạn, chẳng còn tâm trí giữ gìn phong thái đoan trang nữa, vội vàng ngẩng đầu lên. Nạp thiếp cái gì? Không phải đã nói trước là... Lưu Sơ ấp úng, dù có tham vọng lớn đến đâu, nàng ta cũng vẫn là một nữ tử chưa xuất giá, làm sao có thể trắng trợn nói ra mong muốn làm chính thất của nhị phòng trước mặt bao người được. Nhưng nàng ta còn chưa nghĩ xong phải nói thế nào thì đã bị Ngô Thanh Giai cắt ngang. Nàng mở to mắt, tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải thiếp? Lưu Sơ vừa thở phào nhẹ nhõm, định lên tiếng giải thích thì thấy Ngô Thanh Giai quay sang nhìn Lý Thị với ánh mắt đầy trách cứ, giọng điệu nghiêm nghị. Đại bá mẫu, người lúc nào cũng khuyên người khác phải có lòng độ lượng của chính thất, nên giúp trượng phu nạp thiếp. Tuy rằng bản thân chưa từng làm vậy, nhưng cũng không nên quá tuyệt tình chứ. Biểu gì Lưu dù sao cũng là biểu muội ruột của người, là do chính người đưa về đây, cũng là người một tay tạo nên mối quan hệ này. Giờ chuyện đã rồi, ngay cả danh phận thiếp thất người cũng không chịu cho, chỉ để biểu gì làm một thị thiếp không danh không phận, như vậy sao được? Gương mặt Lưu Sơ lập tức đông cứng, ban nãy nàng ta còn cố bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương, nhưng lúc này, đuôi mày khẽ co giật, nét mặt vặn vẹo trông vô cùng buồn cười. Làm thiếp đã đủ khiến nàng ta uất nghẹn, thế mà giờ Ngô Thanh Giai còn nói ngay cả danh phận thiếp thất cũng không có. Ở Bắc Triều, địa vị của thiếp thất và con thư vốn đã rất thấp, nếu ngay cả thiếp cũng không được làm, vậy chẳng khác nào một nữ nhân bị gọi đến thì đến, bị đuổi đi thì đi. Không có sinh lễ, không có danh phận, chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Lưu Sơ nóng ruột, nhưng chuyện này liên quan đến chính nàng ta, nên không thể tùy tiện chen miệng, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Lý Thị và Ngô Thanh Nhã. Lý Thị nghe thấy Lưu Sơ sẽ trở thành nhị phòng chính thất, trong lòng như bị xé nát, cả người chấn động như sấm đánh bên tai, không biết bản thân đã bị ai phản bội. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Ngô Thanh Giai mở miệng, nói rằng để Lưu Sơ làm thiếp của nàng. Lý Thị ngây người, vô thức phản bác, nhưng rõ ràng lão quân đã nói để Lưu Sơ làm chính thất của nhị phòng. Chính thất của nhị phòng? Ngô Thanh Giai cười khẽ, ánh mắt sắc bén như sao, chậm rãi nói: phụ thân tuy kiêm thờ hai phòng, nhưng theo lệ pháp, đại phòng và nhị phòng vốn là hai nhà tách biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta vẫn nói huynh đệ cũng phải tính toán rạch ròi, huống hồ bây giờ đại phòng và nhị phòng chẳng khác nào huynh đệ phân ra, việc nội việc ngoại đều riêng biệt. Biểu gì là tỷ muội của đại bá mẫu, từ ăn mặc, sinh hoạt, tiếp đãi đều do đại phòng lo liệu, vậy thì có liên quan gì đến nhị phòng? Nếu đại bá mẫu muốn thay biểu muội từ xa định hôn sự, vậy cũng phải có bát tự, sinh lễ, của hồi môn đàng hoàng, chính thức bàn bạc với trưởng bối nhị phòng mới phải. Hôn nhân là chuyện do cha mẹ định đoạt, có mai mối đàng hoàng, tổ mẫu vẫn còn tại thế, muốn lo liệu hôn sự cho phụ thân, dù thế nào cũng không thể bỏ qua tổ mẫu được, đúng không? Nhưng bây giờ, đại bá mẫu chẳng hề đi tìm tổ mẫu, chỉ gọi mỗi ta đến đây, không mai không mối, vội vàng bảo ta mở miệng nhận thân, nếu đây không phải là nạp thiếp, thì là gì? Ngô Thanh Nhã không ngờ lại bị Ngô Thanh Giai lấy lý do kiêm thờ hai phòng ra làm khó. Nếu thật sự xét theo lý lẽ, tình huống hiện tại của Lý Thị chẳng khác nào chị dâu tự tiện quyết định hôn sự cho em chồng. Dù lão quân có cao hơn một bậc về vai vế, cũng không thể qua mặt trưởng bối chính thống của nhị phòng để tự ý định đoạt. Mà những sinh lễ hay của hồi môn mà Ngô Thanh Giai nhắc đến. Chính vì Lưu Sơ không có, nên nàng ta mới muốn dựa vào nhan sắc trẻ trung mà bám lấy Ngô Văn Tuấn. Nếu Lưu Sơ thực sự có của hồi môn, thì đâu cần phải một thân một mình đến nương nhờ Lý Thị. Sắc mặt Lưu Sơ có chút khó coi, còn Lý Thị thì đầu óc mơ hồ, không hiểu nổi tình thế trước mắt. Lưu Sơ biết không thể trông cậy vào bà ta, liền quay sang nhìn Ngô Thanh Nhã, khẽ mấp máy môi nhắc nhở về giao ước giữa hai người. Ngô Thanh Nhã rất muốn đảo mắt xem thường, nhưng sự việc đã đến nước này, nàng ta phải nghĩ cách đưa Lưu Sơ vào cửa nhị phòng trước đã. Nén cảm giác chán ghét xuống, Ngô Thanh Nhã mở miệng. Lục muội nói vậy cũng quá khách khí rồi, biểu gì trước kia cũng là xuất thân thế gia, để biểu gì làm thiếp, quả thật quá sỉ nhục. Đừng nói đến họ Lưu, e rằng đến cả họ Lý cũng không thể chấp nhận được. Biểu gì phẩm hạnh đoan chính, dung mạo xuất chúng, lại còn hợp ý muội, để biểu gì làm nhị thẩm là tốt nhất. Lục muội từ nhỏ đã mất mẹ, bên cạnh thiếu đi sự chăm sóc của mẫu thân, sau này có biểu gì ở bên bầu bạn, chẳng phải rất tốt sao? Ngô Thanh Giai cảm thấy ghê tởm đến mức nổi cả da gà. Nàng nói, để biểu tiểu thư họ Lưu làm thiếp đúng là uất ức thật. Nhưng ai bảo nàng ta cứ khăng khăng muốn gả cho phụ thân ta. Nếu Lưu cô nương không muốn, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta cũng đâu có đi rêu rao khắp nơi. Lưu Sơ lộ vẻ do dự, nhưng mà, nàng ta không thể nói ra được điều gì thuyết phục. Ngô Thanh Giai khẽ cười, nói, Lưu nương tử không muốn làm thiếp, cũng không chịu xem như chuyện này chưa từng có, vậy chẳng phải là muốn bám chặt lấy nhị phòng sao? Nhưng mà, Lưu cô nương là khách của đại bá mẫu, dù có xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng biểu di thì cũng là việc nội bộ của đại phòng, liên quan gì đến chúng ta. Nhị phòng và đại phòng xưa nay nước sông không phạm nước giếng, người mà đại phòng còn không muốn nhận làm thiếp, vậy mà lại muốn đẩy sang cho nhị phòng làm chính thê. Đại bá mẫu và tứ tỷ đúng là tính toán hay thật. Ngô Thanh Nhã nhất thời bị chặn họng, không nói được gì. Những lời của Ngô Thanh Giai quả thực vô cùng sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã muốn nàng phải gọi Lưu Sơ là mẫu thân, nhưng nàng liền vạch trần bộ mặt giả dối của đại phòng, còn khéo léo hạ thấp thân phận của Lưu Sơ một phen. Nói nghe thì hay, nhưng khi tâm tư của mình bị LTAN trước mặt mọi người, dù thế nào đi nữa, Ngô Thanh Nhã cũng không thể mở miệng thừa nhận. Ngô Thanh Nhã quay sang nhìn Ngô Lão Quân, định mượn danh phận của bà để tạo áp lực. Lão Quân, người cũng rất thích biểu gì mà, nếu vậy sao không nhân cơ hội này kết thân càng thêm bền chặt, để biểu gì ở lại trong nhà lâu dài hầu hạ người. Hơn nữa, phụ thân đến giờ vẫn chưa có con nối dõi, chuyện tái hôn thực sự không thể trì hoãn nữa. Vừa nhắc đến chuyện con cái, lập tức chạm đến nỗi bận lòng lớn nhất của Ngô Lão Quân. Bà tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cả đời bà chỉ mong có thể thấy chắt trai trước khi nhắm mắt xuôi tay. Nếu giờ tính chuyện tái giá, còn phải trải qua đầy đủ 6 lễ, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian. Thấy Ngô Lão Quân do dự, Ngô Thanh Nhã lộ vẻ đắc ý, liếc nhìn Ngô Thanh Giai với ánh mắt khiêu khích. Nhưng Ngô Thanh Giai vẫn điềm nhiên, đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Lão Quân, nói đến con cái, hình như đại bá mẫu cũng chưa sinh được con trai thì phải. Lý Thị thoáng nghẹn lại, sắc mặt lập tức cứng đờ. Nhưng Ngô Thanh Giai chẳng hề bận tâm đến sự khó xử của bà ta, tiếp tục nói. Đại phòng đến giờ vẫn chưa có đích tử, năm đó người để phụ thân ta nhập tự vào đại phòng cũng là vì muốn truyền thừa hương hòa. So với nhị phòng, rõ ràng đại phòng mới cần con cái hơn. Chi bằng nạp biểu gì làm thiếp ở lại đại phòng, ngày thường còn có thể giúp đỡ lẫn nhau với đại bá mẫu, sau này biểu gì sinh được con trai, có thể ôm đến cho đại bá mẫu nuôi dưỡng. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tốt cái gì mà tốt? Lý Thị cuống quýt muốn phản bác, nhưng rõ ràng Ngô Lão Quân đã thực sự suy nghĩ về đề nghị này. Hiển nhiên, so với nhị phòng, bà vẫn quan tâm đến đại phòng hơn. Dù thị mất sớm, để lại một mình Ngô Thanh Giai, mà Lý Thị cũng chẳng sinh được đứa con trai nào. Quả nhiên có lý, Ngô Lão Quân càng nghĩ càng thấy đề nghị này khả thi. Dù sao thì việc kế thừa hương hỏa của đại phòng vẫn là quan trọng nhất. Nếu Lưu Thị nhất quyết muốn ở lại Ngô phủ, vậy để nàng ta làm thiếp cho đại phòng không chỉ có thể giải quyết vấn đề con cái, mà còn có thể hỗ trợ Lý Thị kẻ vô dụng này quản gia. Còn về vị trí chính thê của Nhị Phòng, cứ để trống một thời gian, sau này có thể chọn một tiểu thư cao môn hữu ích cho đường quan lộ của Ngô Văn Tuấn. Lúc trước, Ngô Thanh Nhã nhắc đến chuyện con nối dõi với vẻ đầy tự tin, nhưng bây giờ, nàng ta lại phải tận mắt chứng kiến Ngô Lão Quân bị Ngô Thanh Giai thuyết phục bằng chính lý do đó. Kế hoạch hoàn toàn mất kiểm soát, Ngô Thanh Nhã hoảng hốt, nàng ta đẩy mạnh Lưu Sơ về phía Ngô Văn Tuấn là để tìm cho Ngô Thanh Giai một kế mẫu không dễ đối phó, chứ không phải kiếm cho mâu thân mình một tiểu thiếp. Lưu Sơ là kẻ tâm cơ, lại giỏi giả bộ yếu đuối, ai mà có nàng ta trong hậu viện chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nghĩ đến cảnh mẫu thân mình phải chia sẻ trượng phu với Lưu Sơ, nàng ta hận không thể xé xác Ngô Thanh Giai ngay lập tức. Nhưng lần này, dù nàng ta có muốn ngăn cản thế nào cũng không thể chen vào được, hết lần này đến lần khác bị Ngô Lão Quân gạt đi. Đến khi rời khỏi phòng Ngô Lão Quân, sắc mặt của Lý Thị và Ngô Thanh Nhã quả thực vô cùng đặc sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhã nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Thanh Giai, giận dữ hỏi. Người cố ý phải không? Ngô Thanh Giai cười khẽ, ánh mắt lạnh nhạt. Rõ ràng, ta cố ý đi. Tứ tỷ, vừa rồi thấy tỷ hào hứng tìm cái mẫu cho ta. Nay ta cũng muốn hỏi thử, cảm giác có thêm một vị tiểu nương thế nào? Lần này đúng thật là thân càng thêm thân, biểu gì trở thành tiểu nương. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, cảm giác có thích không? Ngươi, tứ tỷ, hại người thì sẽ có ngày bị người hại lại. Ta khuyên tỷ, tốt nhất nên tự lo cho mình đi. Dứt lời, Ngô Thanh Giai lạnh lùng nhìn Ngô Thanh Nhã một cái, dứt khoát xoay người rời đi. Ngô Thanh Nhã tức đến nỗi nghiến răng, không nhịn được đuổi theo hai bước, hùng hăng nói. Người đắc ý cái gì? Người nghĩ rằng đẩy Lưu Sơ sang đại phòng, nhị phòng sẽ không có người mới nữa sao? Người cứ chờ mà xem, lão quân khao khát có cháu trai đến mức nào, không bao lâu nữa bà ta sẽ chủ động tìm kế mẫu cho ngươi. Khi đó, chẳng những là một kế mẫu mà còn là một chính thê môn đăng hộ đối, để xem ngươi đối phó thế nào. Ngô Thanh Giai khẽ dừng lại một chút, sau đó không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi. Đi được một quãng xa, Bạch Dung lo lắng nhìn Ngô Thanh Giai, cẩn trọng gọi. Lục tiểu thư, Ngô Thanh Giai day day huyệt thái dương, hít sâu một hơi rồi nói. Ta không sao, nàng không để tâm đến lời của Ngô Thanh Nhã, nhưng vẫn biết rằng những điều nàng ta nói không phải không có lý. Ngô Lão Quân vô cùng cố chấp về chuyện truyền thừa tông đường, bây giờ bệnh tật quấn thân, tự biết bản thân không còn nhiều thời gian, e rằng lại càng sốt ruột muốn nhìn thấy chắt trai. Ngô Thanh Giai tự giễu cợt cười nhạt, thật là nực cười, rõ ràng nàng chính là huyết mạch của phụ thân, vậy mà trong mắt Ngô Lão Quân, Ngô Văn Tuấn lại là chưa có con nối dõi, có nguy cơ, tuyệt hậu. Bạch Dung lo lắng nhìn nàng, thân là con cháu mà lại vướng phải chuyện như vậy, chắc hẳn trong lòng nàng còn khó chịu hơn bất cứ ai. Ngô Thanh Giai lắc đầu, cười nhạt nói, ta không sao, về thôi. Nàng nói không bị ảnh hưởng, nhưng mấy ngày liên tiếp vẫn mang bộ dáng ủ ê, ngồi bên cửa sổ, nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những bông hoa tàn bên ngoài mà ngẩn người. Giờ xuân đã dần qua, nhiều loài hoa cũng đã rụng, chỉ còn lại những nụ hoa thưa thớt và những chiếc lá xanh biếc. Đang thất thần nhìn cành cây, đột nhiên một cơn gió thổi qua, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cạch, khẽ, tấm rèm trúc vốn được cuộn gọn bỗng dưng rơi xuống. Xoạt, một tiếng che kín khung cửa sổ, Ngô Thanh Giai vô thức né người ra sau, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt bị màn trúc chặn lại. Nàng ngạc nhiên chớp mắt, thì ngay lúc đó, bên tai vang lên một giọng nói trong trèo. Là thứ gì mà khiến nàng nhìn đến mức xuất thần như vậy? Ngô Thanh Giai quay đầu lại, liền thấy Mộ Dung Viêm chậm rãi bước vào, thản nhiên ngồi xuống đối diện nàng. Nhìn thấy hắn, nàng lập tức hiểu ra, là chàng hạ rèm xuống sao? Ta nhớ rõ rèm trúc đã được buộc lên rồi, chàng làm gì mà dây buộc lại tự nhiên tuột ra vậy? Mộ Dung Viêm vươn tay đặt L3N đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng ép nàng nhìn về phía mình thay vì chăm chú vào tấm rèm. Hắn cười nhạt, chỉ là một chút tiểu xảo thôi, nếu nàng thích, lát nữa ta sẽ dạy nàng. Nhưng mà, hắn hơi dừng lại, ánh mắt sâu thẳm, ta lại không thích nàng cứ mải mê nhìn thứ khác quá lâu. Ngô Thanh Giai có chút xấu hổ, ta chỉ đang nhìn một cái cây thôi mà, nhìn cây cũng không được, Mộ Dung Viêm thản nhiên nói, giọng điệu đầy lý lẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ngoài ta ra, bất cứ thứ gì cũng không được. Mặt Ngô Thanh Giai lập tức đỏ bừng, nàng trừng mắt lườm Mộ Dung Viêm một cái, ngón tay chậm rãi quấn lấy đai lưng, giọng điệu có chút bối rối. Hôm nay chàng tìm ta có chuyện gì sao? Dạo gần đây chàng có vẻ rất bận, mỗi ngày đều thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thật ra đúng là có một chuyện quan trọng. Nghe vậy, Ngô Thanh Giai liền nghiêm túc lại, nghiêm giọng hỏi. Chuyện gì? Mộ Dung Viêm nhìn nàng, chậm rãi đáp. Dạo này tâm trạng nàng không tốt. Ngô Thanh Giai chờ một lúc, thấy hắn không nói tiếp, nhíu mày khó hiểu. Rồi sao? Sao chàng cứ nói lửng lơ vậy? Không có, rồi sao? Mộ Dung Viêm thản nhiên, nhưng lời lẽ lại chắc chắn vô cùng. Nàng mực rũ, đó đã là chuyện quan trọng nhất rồi. Ngô Thanh Giai sững sờ, hai má theo bản năng nóng lên. Nàng rời mắt nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt hắn, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Chàng nói linh tinh gì vậy, cảm xúc thay đổi là chuyện bình thường thôi. Huống hồ ta chỉ đang suy nghĩ một chút, không có gì to tát cả. Không to tát ư, chưa chắc. Mộ Dung Viêm cười nhạt, rồi đưa tay về phía nàng. Ngón tay hắn thon dài, làn da trắng trẻo, bàn tay mở rộng dưới ánh mặt trời trông đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Muốn cùng ta ra ngoài dạo một chút không? Ánh mắt Ngô Thanh Giai bất giác rơi vào bàn tay hắn, chậm rãi lướt lên trên, nhìn đến bờ vai thẳng tắp, đến đường nét cằm tinh tế, cuối cùng chạm phải đôi mắt sâu thẳm mà rực rỡ. Mỗi nơi nàng nhìn đến, trong lòng đều không khỏi cảm thán, trên đời sao lại có người sinh ra như vậy? Đầu óc nàng như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trước mắt, hoàn toàn không kịp suy nghĩ xem mình đang làm gì, chỉ vô thức gật đầu. Được thôi, Mộ Dung Viêm cười một tiếng đầy thấu hiểu. Hắn hơi cúi người, nắm lấy tay nàng, không đợi nàng kịp phản ứng đã kéo cả người nàng đứng dậy. Ngô Thanh Giai bị sắc đẹp làm cho choáng váng, đến khi lấy lại tinh thần thì đã đứng bên ngoài rồi. Ngô Thanh Giai cuối cùng cũng nhận ra dáng vẻ ngốc nghếch của mình ban nãy. Nàng vậy mà lại bị sắc đẹp của Mộ Dung Viêm mê hoặc, thậm chí còn thất thần ngay trước mặt hắn. Nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn đưa tay che mặt, rồi nhân cơ hội này rút tay mình về. Nhưng Mộ Dung Viêm sớm đã nhận ra ý đồ của nàng, lập tức trở tay nắm chặt hơn, thậm chí còn siết nhẹ một cái như để cảnh cáo. Một cơn gió thoảng qua, cánh hoa rơi lả tả như mưa. Mộ Dung Viêm trong bộ y phục trắng đứng giữa trận mưa hoa, đẹp đẽ tựa như cảnh trong mộng. Ngô Thanh Giai ngước mắt nhìn, đột nhiên lại không nỡ rút tay về nữa. Bọn họ chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng nàng hiểu rõ, dạo gần đây Mộ Dung Viêm bận rộn như vậy, e rằng là đang chuẩn bị rời đi. Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Một cánh hoa khẽ rơi xuống, vương lại trên mái tóc hắn. Ngô Thanh Giai vô tình nhìn thấy, liền đưa tay định gạt đi. Nàng nhớ lại, cũng vào tháng 4 năm ngoái, lần đầu tiên nàng gặp Mộ Dung Viêm. Chớp mắt một cái, bọn họ đã quen biết nhau tròn một năm. Bây giờ nàng mới phát hiện, trong một năm này, Mộ Dung Viêm đã cao lên rất nhiều, bờ vai cũng rộng hơn trước. Dung mạo hắn lúc này còn tuấn tú hơn cả khi xưa, nếu còn nói hắn giống nữ tử thì quả thực có phần gượng ép. Ngô Thanh Giai vươn tay muốn phủi cánh hoa đi, nhưng phát hiện mình không với tới. Nàng thử kiễng chân nhưng vẫn không đủ cao, đành kéo nhẹ vạt áo Mộ Dung Viêm, nhỏ giọng nói. Cúi xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Viêm nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, nhưng hoàn toàn không có ý định phối hợp. Ta không cúi, Ngô Thanh Giai kiễng chân thử mấy lần vẫn không tới, không nhịn được trừng mắt lườm hắn. Đừng nghịch nữa, trên đầu chàng có hoa, ta giúp chàng lấy xuống. Thế nhưng Mộ Dung Viêm vẫn nhàn nhã nhìn nàng, thậm chí còn vô tội giơ tay lên, nhún vai nói. Ta đâu có nghịch, nàng tự nghĩ cách đi, cách chương.